Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 710, Ryan, mày TMD tìm chết, gocchuyenaudio.com, editor, may, nghe tiếng ngoan tàn của Hoàng Phủ Bạc Ái trong điện thoại, khóe miệng đỏ thắm của Brian hơi mỉm cười, ngữ khí cực kỳ ôn nhu. Xùi, Hoàng Phủ thiếu gia tiểu khả ái của anh vừa mới ngủ rồi, anh lớn tiếng như vậy, sẽ ồn đến cô ấy. Vừa nói, Brian vừa vỗ sờ khuôn mặt nhỏ thảm đạm của Thịnh Vị Ương, ngón tay thon dài nhiễm lãnh trắng. Thịnh Vị Ương nằm ở trên đất lại hôn mê rồi. Hoàng Phủ Bạc Ái chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt cả người giống như tưới dầu thô, nhưng vẫn luôn lạnh từ da đầu đến lòng bàn chân, run rẩy, rét lạnh. Brian, mày TMD tìm chết, theo giống giận chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng nện một quyền ở trên bàn làm việc. Ngay sau đó âm thanh rắc rắc quỷ dị, mặt bàn gỗ cây cọ lại có thể bị cường ngạnh đập ra vết nứt. Thậm chí dùng trạng nứt ra không ngừng kéo dài ra ngoài. Trong video, sắc mặt một đám đàn ông đều khó coi tới cực điểm rồi, Brian đối xử biến thái với vợ của Hoàng Phủ cậu ấy như vậy. Gạch nối. Một chỗ khác điện thoại, Brian dường như không nghe thấy tiếng mắng tức giận của Hoàng Phủ Bạc Ái, âm trầm cười lạnh hai tiếng, lại tiếp tục tự quyết định. Hoàng Phủ Bạc Ái, anh cưới được một người phụ nữ tính tình thật quật cường, lại dám tát tôi giúp anh dạy dỗ một chút, không phải anh nên cảm tạ tôi ư? Đôi mắt Hoàng Phủ Bạc Ái nhíu chặt, cách trương.